Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Dốc Lòng Chăm Sóc, 1, chương 371, Dốc Lòng Chăm Sóc, 1, đã lỡ mất tốt nhất cơ hội giết nàng. Nếu là vừa mới, thần không biết quỷ không hay, hắn động thủ giết lời của nàng, tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng là bị thích khách giết chết. Nhưng là nơi này nhiều như vậy cấm vệ, hắn không có khả năng động thủ, cơ huyền thương, chính là một cái con rối mà thôi. Đại tần đế quốc, chân chính cầm quyền giả là Trọng Phong, không hổ là Trọng Phong nữ nhi, thông minh, hắn cắn nhân yêu dị ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Đáng chết, đại vương không cần tức giận, mới vừa rồi sự tình, ta sẽ không nói ra đi, Trọng Quỳ trịnh trọng nói. Của nàng miệng vẫn là rất bền chắc, người có thể để cho người tin nhầm. Cơ huyền thương hiển nhiên không tin, ta Trọng Quỳ lấy tánh mạng đảm bảo. Hôm nay việc, nếu tiết lộ nửa chữ, mặc cho tần vương xử trí. Trọng Quỳ hai ngón tay khép lại, chỉ thiên thề, tiêu sái không kềm chế được. Đại khí tùy ý, phảng phất chính là thuận miệng nói xong hôm nay việc vặt giống nhau. Như vậy khí độ, bỗng nhiên nhường cơ huyền thương sợ run một chút, trong trí nhớ có một miệng cống bị mở ra, một chương phong tồn tại sâu trong trí nhớ, cơ hồ mơ hồ không rõ mặt không này nhiên hiện ra đến. 7 năm trôi qua, có đôi khi, hắn đều sẽ bỗng nhiên nhớ không nổi phần nguyệt bộ dáng. Bởi vì quá ngắn tạm rất vội vàng, cho nên hắn liều mạng nhớ kỹ. Có một ngày, chỉ cần lại gặp nàng, hắn nhất định sẽ đầu tiên mắt nhận ra nàng đến. Trong lòng như vậy xác định, lại tràn ngập hoài nghi. Tiếp qua vài năm, có lẽ hắn thật sự sẽ quên nàng lớn lên trông thế nào. Mới vừa rồi xem Trọng Quỳ trong nháy mắt, hắn cho rằng lại thấy phần nguyệt. Nhưng, nàng không là phần nguyệt, bọn họ hai một chút cũng không giống. Không sử dụng thệ, nếu như ngươi dám nói, tự nhiên sẽ biết đại giới. Nói xong. Cơ huyền thương đem trên đất cơ thiên lưu nhắc đến, giao cho một bên khom người đứng thẳng cung nữ, đưa Trường An quân trở về tĩnh dưỡng, sau đó nhìn Trọng Quỳ liếc mắt một cái. Liền xoay người đi, rốt cục đi rồi, Trọng Quỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, khả hắn đi mấy bước, lại trở lại nói, quả nhân lưu lại ngươi để làm gì? A, Trọng Quỳ không có phản ứng đi lại, cơ huyền thương lạnh lùng nói, đi, ai? Trọng Quỳ đành phải ủ rũ đuổi kịp hắn. Huyết hoàng ở linh thú trong không gian tức giận đến nghiến răng. Vốn chờ mong một hồi đối chiến, liền như vậy ngâm nước nóng. Này cũng không nên trách ta à, Trọng Quỳ nói. Mọi người đều là người văn minh. Đánh đánh giết giết nhiều khó coi, với ngươi ký khế ước sau. Ngô liền cùng làm hoạn quan giống nhau. Huyết hoàng oán giận, phốc, Trọng Quỳ nhịn không được bật cười. Này cái gì phá so sánh, cười cái gì, cơ huyền thương thanh âm lạnh lùng vang lên, Trọng Quỳ ngẩng đầu, chỉ thấy hắn ngồi ở trên giường, bên cạnh cung nữ dè dặt cẩn trọng đem quần áo của hắn kéo ra, lộ ra trong ngực một cái bán tấc trưởng miệng vết thương. Rất sâu, cơ hồ lục ra huyết nhục, cung nữ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hắn cũng nhân đau đớn mà hơi hơi nhăn lại mày, mà nàng. Vậy mà ở miệng vết thương lộ lúc đi ra cười rộ lên. Không, không có gì, Trọng Quỳ không có lo lắng nói. Đi xuống, cơ huyền thương đối kia vài cái cung nữ phất phất tay. Các cung nữ như được đại xá, vội vàng lui ra, cả tòa tẩm điện bên trong. Bỗng nhiên chỉ còn lại có bọn họ hai người. Đi lại, tiếp theo, hắn lười nhắc mệnh lệnh nàng. Trọng Quỳ nuốt nhất ngụm nước miếng. Yên lặng đi qua, nhìn hắn hai tay chống đỡ ở sau người, sưởng miệng vết thương đối với nàng, sẽ không là, làm cho nàng hỗ trợ đi. Trọng Quỳ vội nói, ta sẽ không, vạn nhất cho hắn đau đau, lại rủi ro, nhìn hắn hôm nay giết nhiều như vậy cấm vệ chỉ biết. Hắn là cái hỉ nộ vô thường bạo quân. Hết chương.